Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 143, Hoa Hoa, người rốt cục tỉnh, ta thật sự là thật cao hứng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xảy ra chuyện đâu, vốn là trong hốc mắt không có bất kỳ nước mắt. Chẳng qua là mặt mũi tràn đầy lo lắng cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh đã hai mắt đẫm lệ. Uông uông, hai mảnh lá cây hóa thành bàn tay nhỏ bé liên tục lau nước mắt của mình. Nó vừa mới kỳ thật rất thương tâm, thế nhưng tuyệt không dám khóc, chỉ sợ quấy rầy Miên Miên cứu Hoa Hoa. Chít chít, chít chít kỳ, không nên gọi ta là Hoa Hoa. Cái tên này cũng quá khó nghe. Ta mới không cần có khó nghe như vậy danh tự. Cây lựu hoa tiểu tinh linh vừa mới ngồi dậy, xem trên người nhìn xem còn không có nhiều ít khí lực. Có thể bản năng đã khiến nó ghét bỏ mà bắt đầu. Chít chít kỳ, Hoa Hoa như vậy thổ khí danh tự. Tại sao có thể xứng đôi giống như ta vậy hoàn mỹ tiểu tinh linh? Ta cũng theo như ngươi nói rất nhiều lần, không nên gọi ta là Hoa Hoa. Gọi ta Hồng Hồng. Ta thích nhất chính là màu đỏ. Cây lựu hoa tiểu tinh linh chơi nổi lên bên tai bay xuống toái tóc dài. Bất mãn phồng má bọn, lộ ra trơn bóng khéo léo cái camơ siêu toàn bộ tiểu tinh linh hầm hừ nhìn xem tiểu cỏ linh lăng. Thảo tinh linh, Tống Miên Miên bị trong lòng bàn tay tiểu thạch lựu hoa tinh linh lời nói cho chẹn họng. Một chút, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Một lời khó nói hết nhìn xem trước mặt cái này chỉ vừa mới vẫn còn bên bờ sinh tử bồi hồi. Chỉ nửa bước đã bước vào quỷ môn quan, hiện tại cũng không có thể hoàn toàn khôi phục tới cây lựu hoa tiểu tinh linh. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra Hoa Hoa cùng Hồng Hồng có cái gì khác nhau. Có thể làm cho cây lựu hoa tiểu tinh linh như thế cố chấp. Bất quá, chúng cao hứng là tốt rồi. Đối với nhà mình tiểu tinh linh điểm ấy yêu thích. Tống Miên Miên tỏ vẻ không có gì không thể tiếp nhận. Chít chít kỳ, cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh nhu thuận ngượng ngùng gật gật đầu đáp. Tốt, Hoa Hoa, lần sau ta nhất định sẽ không sẽ gọi ngươi Hoa Hoa. Hoa Hoa, chít chít kỳ, nói không nên gọi ta là Hoa Hoa, gọi ta Hồng Hồng, cây lựu hoa tiểu tinh linh lần nữa chán nản, chống nạnh cùng cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh hầm hừ nói. Vì vậy, chít chít kỳ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tống Miên Miên ngồi xổm một bên, nghe cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh cùng cây lựu hoa tiểu tinh linh ngươi một câu ta một câu. Cả người cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có trên ót gân xanh chẳng biết tại sao đột nhảy không ngừng. Ngáp, vẫn luôn ở bên cạnh hai cái cà chua tiểu tinh linh cũng bởi vì nghe cái này không có dinh dưỡng. Đối thoại, nhàm chán đánh cho cái đại đại ngáp, vẻ mặt bảo bảo sắp buồn ngủ tiểu bộ dáng mà, thẳng đến cuối cùng Tống Miên Miên thật sự là nhìn không được. Một tiếng quát, đã thành đừng xảo, ngươi có biết hay không ngươi hôm nay rất nguy hiểm, một khi gây chuyện không tốt liền mệnh cũng muốn không có. Ngươi tại sao phải bỗng nhiên nghĩ không ra, không nên tiến giai trở thành cao cấp gieo trồng tinh linh. Ngươi chẳng lẽ không biết làm như vậy rất nguy hiểm ư? Tống Miên Miên sụ mặt ngữ khí đặc biệt nghiêm khắc, đen nhánh đôi mắt cũng đen kịt thâm thúy, phảng phất giống như là lạnh như băng lỗ đen. Chỉ cần nhìn lên một cái có thể đem người đông thành tượng băng, người có biết hay không có bao? Nhiều gieo trồng tinh linh, chính là tại tiến giai thất bại về sau tử vong. Ngươi vì cái gì không nói cho ta biết trước mình muốn tiến giai? Tống Miên Miên mặt đen lên, nói chuyện ngữ khí càng nghiêm khắc, gieo trồng tinh linh tiến giai không dễ, trong này không chỉ là bởi vì thiên phú vấn đề cùng năng lượng tích lũy vấn đề. Còn có một chút gieo trồng sư dốc sức liều mạng áp chế kết quả. Loại này tiến giai thất bại tử vong xác suất đại khái tại 3% tả hữu. Tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng một ít nhát gan lại sợ hãi mạo hiểm gieo trồng sư môn. Lại sẽ vì này dốc sức liều mạng áp chế gieo trồng tinh linh năng lực. Không cho phép chúng tiến hành tiến giai nếm thử, nàng tuy nhiên không đến mức giống như những cái kia yêu cầu nhà mình gieo trồng tinh linh áp chế. Đẳng cấp gieo trồng sư giống nhau hà khắc, nhưng nàng cũng hy vọng nhà mình gieo trồng tinh linh, tại tiến giai lúc có thể làm cho mình ở trận thủ hộ. Chít chít kỷ, bị như vậy một đôi giống như xương lạnh con mắt nhìn chăm chú lên. Vốn là cũng bởi vì chính mình tiến giai trở thành cao cấp gieo trồng tinh linh mà cảm thấy cao hứng. Cây lựu hoa tiểu tinh linh lập tức giống như là khối ỉu xìu bẹp cải thìa. Rủ xuống đầu, để lại một cái thật sâu màu đen phát xoáy. Thực xin lỗi, ta chính là muốn trở thành hình người bộ dạng. Mặc vào thật xinh đẹp váy đỏ. Nhanh mồm nhanh miệng tiểu thạch lựu hoa tinh linh chống lại gieo trồng sư vẫn có chút kinh sợ. Thực tế ngày bình thường luôn cười tủm tỉm người. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem nó. Ngữ khí bất thiện, tiểu thạch lựu hoa tinh linh thì càng thêm không dám lỗ mãng. Nó cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ bé nắm bắt quần đỏ hai bên dưới làn váy góc. Thanh âm tế nhược văn giang, ngữ khí lại ủy khuất vừa đáng thương. Hơn nữa hôm nay, nó là thật sự sợ, tại nó tiến giai trở thành cao cấp gieo trồng tinh linh một sát na kia. Trong cơ thể vốn là tươi tốt cường đại tràn đầy sinh cơ sinh mệnh năng lượng. Phảng phất giống như là bị trong cơ thể trống rỗng xuất hiện thân thể lỗ đen chỗ thôn phệ. Lệnh nó cho là mình một giây sau cũng sẽ bị loại này cường đại thôn phệ lực rút thành tinh linh khô. Biến mất tại đây ở giữa thiên địa, ngươi chẳng lẽ cũng là bởi vì trông thấy Tây Tây biến thành cao cấp gieo trồng tinh linh có được hình người. Có thể mặc xinh đẹp váy đỏ mới có thể như vậy liều lĩnh đều muốn tiến giai trở thành cao cấp gieo. Trồng tinh linh đấy sao? Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng có nghĩ qua ghen ghét, nghĩ tới hâm mộ, dù sao cà chua tiểu tinh linh cùng cây lựu hoa tiểu tinh linh. Vốn là đều là cấp thấp gieo trồng tinh linh, thân làm đồng kỳ, cùng mình không đối phó tiểu tinh linh đã thành cao cấp. Chính mình còn ở lại dậm chân tại chỗ. Mặc cho ai đều có chút ít tâm tình, nhưng khi nhìn hiện nay trông mong nhìn xem bên cạnh Tây Tây trên người xinh đẹp váy đỏ. Lại cao hứng níu lấy chính mình tiểu váy cây lựu hoa tiểu tinh linh. Tống Miên Miên nửa ngày có chút nói không ra lời. Hết chương.